Võng Phối Đại Thần VS Võng Du Đại Thần. Chương 66, chứng nhận chúc phúc. Góc truyện audio.com. Thiên Nguyên Sát Na đẩy móng vuốt của Phong Tranh ra. Hào khí vạn trượng từ trong túi lấy ra một phần lì xì. Nào, ca đã sớm chuẩn bị xong. Sớm đoán được Phong Tranh sẽ bắt lấy bất cứ cơ hội nào chơi y, Thiên Nguyên Sát Na chuẩn bị thỏa đáng. Kim Hạ thấy y chuẩn bị tiền lì xì cũng không đưa cho hắn liền hỏi. Sao không đem tiền lì xì đưa em? Một khi em phát hiện mình không mang tiền lì xì sẽ đi tìm anh. Sau đó anh có thể nhân cơ hội gặp lại em nha. Thiên Nguyên Sát Na đã tính toán. Kết quả bản thân y lại vào được. Cũng tốt, khó có được cuối tuần. Y quý trọng mỗi phút mỗi giây cùng Kim Hạ ở cùng một chỗ. Thời gian nào cũng không muốn bỏ qua. Lương Cảnh Phong là người chủ trì. Người điều khiển chương trình tiệc cưới cũng là mời MC nổi danh từ đài truyền hình S Thị tới. Là đồng sự của hắn. Người dẫn chương trình bắt đầu. Mọi người đình chỉ líu díu. Nghiêm túc nghe MC nói chuyện. Hai người lên đài. Kim Hạ nhìn chăm chú vào Kim Lăng. Nàng hôm nay so với dĩ vãng càng xinh đẹp động lòng người hơn rất nhiều. Trên mặt rào rạt hạnh phúc, nụ cười lây lan khắp cho mọi người. Hắn chứng kiến lệ quang trong mắt mẹ, không khỏi động dung, có lẽ nàng đời này chỉ có thể nhìn được hôn lễ của con gái. Lộ vẻ xúc động, hôn lễ phi thường náo nhiệt, nhưng Kim Hạ trời sinh không thuộc về người thích náo nhiệt. Đang lúc mọi người vui cười đùa giỡn, một mình hắn trầm mặc nhìn ly bia, Thiên Nguyên Sát Na cùng hắn trầm mặc. Tâm tình của hắn có chút khổ sở, mặc dù ngay tại lúc này không nên mất hứng như vậy. Nhưng hắn không thể ngụy trang vẻ mặt, khó sống chính là khó sống, không thể che giấu. Hắn đứng dậy đi toilet, Thiên Nguyên Sát Na theo sát. Thiên Nguyên, có lẽ anh đúng, cái gì, kết hôn, sinh con, để ba mẹ vui vẻ. Anh xem, mẹ của em lúc trước còn chán ghét anh rể của em như vậy. Hiện tại cũng cảm động đến rơi nước mắt, em đã lâu không thấy được nàng cao hứng như thế, em cuối cùng là chọc giận nàng. Thiểm Thiểm, em uống nhiều quá, nói mê sảng rồi, em nói thật, ba mẹ sinh em nuôi em nhiều năm như vậy, em cuối cùng phải làm cho bọn họ một chuyện vui vẻ để báo đáp bọn họ. Kết hôn, em tìm ai kết hôn? Thiên Nguyên Sát Na nhíu mày, em cùng anh không giống, em sẽ không lừa hôn. Kim Hạ dùng nước lạnh rửa mặt, thanh tỉnh, Thiên Nguyên, nếu anh kết hôn sẽ nói cho vợ anh biết anh từng cong không? Nếu anh cùng nàng kết hôn khi còn yêu em, vậy thì cùng lừa hôn có cái gì khác nhau? Bởi vì anh là song, không cong hoàn toàn, hắn cười lạnh, em có thể tìm hình hôn, sau đó tạo một đứa bé, lập một gia đình, được rồi, chính là gia đình bình thường mà anh khát vọng. Thiểm Thiểm, đừng nói nhảm nữa. Chuyện này không vui, mỗi câu nói của Kim Hạ giống một bạt tai ở trên mặt Thiên Nguyên Sát Na. Mặt của y rất rát, mỗi một lời mang theo như đâm vào trong lòng y. Y rất khó chịu, y ôm lấy Kim Hạ, cố gắng ngăn cản suy nghĩ miên man của hắn. Chúng ta như bây giờ không phải rất tốt sao? Dứt khoát không ai kết hôn là được không? Thiểm Thiểm, anh trở về sẽ cùng mẹ của anh nói anh đang yêu. Đối tượng là nam nhân, nàng sẽ ủng hộ anh, nàng hiện tại ước gì ba của anh từ từ. Kim Hạ nhấc đầu tựa vào trên vai y, Thiên Nguyên. Anh tại sao muốn kết hôn? Anh vì sao phải kết hôn? Là bởi vì tình yêu, lý tưởng, cuộc sống, trách nhiệm, này còn hỏi sao? Đương nhiên là, người khác đều kết hôn, anh cũng kết hôn, đại đa số người tới tuổi nhất định liền tuần hoàn theo những người khác đi xem mắt. Kết hôn, xem mắt kết quả thường thường là tìm một người thích hợp. Điều kiện không tệ, mà không phải là người yêu. Tuổi tới, cần kết hôn, đây là đại đa số tư duy theo quán tính. Những người qua tuổi không kết hôn sẽ thành người khác loại. Thiên Nguyên Sát Na cũng tư duy theo quán tính. Trong một đoạn thời gian rất dài, đầu của y cũng chưa chuyển qua chỗ cong. Cảm giác mình tới tuổi muốn kết hôn. Đột nhiên có một ngày y thể hồ quán đỉnh, ý thức được mình cho dù tới tuổi cũng có thể không kết hôn. Kết hôn, cũng không phải là quỹ tích duy nhất của nhân sinh. Trước kia anh thường xuyên nghĩ, nếu anh tới tuổi nhất định vẫn chưa gặp được người anh yêu thì làm sao lo liệu? Anh không muốn kết hôn. Độc thân có thể kéo dài vài năm. Khi đó anh cảm thấy ta cho dù cam ao ba mẹ anh cũng sẽ bức anh kết hôn. Bởi vì anh chưa từng cùng bất kỳ nam nhân nào yêu đương qua. Không đủ để chứng minh anh thật sự cong hoàn toàn, kỳ thật anh cũng không hiểu. Trước kia không yêu tại sao cứ như vậy xác định mình là cong. Rõ ràng không yêu qua bất kỳ nam nhân nào, nữ nhân, động tâm cũng không có. Thế giới thứ hai thì sao? Dù sao em bây giờ là hoàn toàn cong. Kim Hạ Trách Y, đều là anh làm hại. Thiên Nguyên Sát Na cười khổ. Này làm sao có thể Trách Y, ngoài cửa toilet. Kim Lăng rít gào, để, em mau đi ra cho chị. Kim Hạ không nói gì. Kim Lăng bên kia đã muốn xông tới. Một phen nước mắt nước mũi khóc lóc tìm hắn. Tỷ, làm sao? Kim Lăng ô ô khóc. Cùng mẹ cãi nhau, nàng biết Phong Tranh Hiên Phi bọn họ đều là cong, biết võng phối rất nhiều người là gay. Liền mắng chị là chị đem em dạy hư. Cho em tiếp xúc nhóm người loạn thất bát tao này làm cho em biến thành đồng tính luyến ái. Kim Lăng ủy khuất khóc. Nàng mắng chị, nàng cư nhiên ngay ngày chị kết hôn mắng chị. Ô ô, em cùng mẹ giải thích, em cong với chị không quan hệ. Ngay từ đầu chị cũng vậy nói như vậy. Kim Lăng lau nước mắt một cái. Sau đó nàng liền hỏi chị vì sao lại quen biết nhiều đồng tính luyến ái như vậy. Chị nói đều là ở trên mạng quen biết, chị thích làm kịch và vân vân. Sau đó nàng biết chị là hủ nữ, là biến thái nữ nhân thích xem đồng tính luyến ái. Từ khi em cam ao, mẹ liền chú ý qua phương diện này, đã biết sự tồn tại của hủ nữ. Nàng cảm thấy là bởi vì hủ của chị ảnh hưởng tới em. Nàng mắng chị biến thái. Xem loại biến thái này dạy hư em trai mình. Đều là chị hại em cong. Đều là chị. Ô oa oa. Sau đó nàng còn biết là chị giới thiệu em cùng Thiên Nguyên quen nhau, nàng thiếu chút nữa đánh chị. Kim Lăng khóc đến thê thê thảm thảm. Để, là chị hại em, là chị hại em. Mẹ hiện tại hận không thể đem chị nhét vào trong bụng mẹ. Như vậy em liền thẳng tắp ngày hôm nay người kết hôn là em chứ không phải chị. Kim Lăng mới vừa rít gào xong, Lương Cảnh Phong liền ở bên ngoài gõ cửa. Tiểu Lăng, em có ở bên trong không? Mở cửa, đã xảy ra chuyện gì? Em như vậy chạy đi, mọi người sẽ nghĩ em hủy hôn bỏ trốn. Kim Hạ vỗ vỗ bả vai Kim Lăng. Chị đi ra ngoài trang điểm lại. Em cùng mẹ giải thích, đừng đem lời của nàng để ở trong lòng. Nhất thời nói nhảm mà thôi. Nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng mắng chị. Em thì có, nàng chỉ là mắng thôi. Hiện tại cũng cho chị nếm thử mùi vị này. Không có gì to tát. Mắng giết thành quen. Để, sao em lại cong? Có thật là bởi vì chịu ảnh hưởng của chị hay không? Chị bậc tiểu học xem BL manga. Manga này chị nhét ở trong ngăn kéo, em có xem qua hay không? Sigma, độ độ, chấm chấm, tiểu học, v, có. Kim Lăng dại ra, hóa đá, là chị mở ra cánh cửa tân thế giới. Để cho em có ý thức này nhưng em không trách chị. Thật sự, cho dù không có manga kia, sau này cũng sẽ bởi vì nhân tố khác mà cong thôi. Em là trời sinh ếch. Chị đừng khóc, em còn chưa khóc, chị đã biết, chị đây liền hướng mẹ mổ bụng tạ tội đi, chờ chị hoài thai 10 tháng xong hãy tiếp tục mổ đi. Tiệc cưới tàn cuộc nhưng náo nhiệt còn chưa kết thúc, hôn lễ một ngày này các tân khách nói chuyện say sưa chính là bàn tán cô dâu xinh đẹp cùng trận lệ quang của nàng. Nguyên nhân cách nói đa dạng, nhưng cuối cùng cô dâu kéo khuỷu tay chú rể ở lối ra. Thế giới dừng lại hình ảnh ở một khắc này. Ba Kim mẹ Kim sau tiệc cưới liền hẹn Kim Hạ Thiên Nguyên Sát ra. Bốn người cần nói chuyện, mà Phong Tranh ba người đường xa đến đây không có khả năng cứ như vậy mà rời đi. Hiên Phi tỏ vẻ có thể ở S thị chơi vài ngày. Phong Tranh nói mùa hè này cần đạp biến ở chung, đi rung chuông cửa mỗi một nhà CV, bắt đầu sự nghiệp thúc dục âm vĩ đại. Bi thảm nhất như là loạn thế lưu tinh thứ hai đi làm. Chỉ còn có một ngày cuối tuần để tiêu xài. Kim Hạ trước để bọn họ đón xe đến tiệm Internet, chuẩn bị suốt đêm nay đêm cuồng hoan một trận. ổn định, mẹ Kim khóc đến mắt sưng đỏ. Kim Hạ cũng không biết nàng vì cái gì mà khóc. Đối mặt với phụ mẫu của chính mình, hắn luôn không có lời nào để nói. Tìm không được đề tài, cũng không thích cùng bọn họ nói chuyện. Hắn rất ngại cùng ba mẹ nói ra tiếng lòng. Từ nhỏ đến lớn, song phương trao đổi quá ít, không thân mật, khoảng cách cũng sinh ra. Mẹ, mẹ hôm nay mắng chị, đều là nha đầu chết tiệt kia nhìn thấy thứ gì đó không đứng đắn mới đem con dạy hư. Nếu không tại nó con cũng không biến thành đồng tính luyến ái. Chính là muốn mắng cũng chọn ngày có lẽ mẹ hy vọng nàng cả đời khó quên. Nhưng con muốn nói, con đồng tính luyến ái cùng nàng không có quan hệ gì. Nàng xem nhiều như vậy cũng không biến thành đồng tính luyến ái. Mẹ tính hướng là trời sinh, con từ nhỏ đối nữ sinh vô cảm, mẹ lo lắng con yêu sớm, nhưng ở trong trường học, con cũng không cùng nữ sinh thân cận, nữ sinh cũng không dám thân cận con, mẹ cho là vì cái gì, khi đó con thì ý thức được gì, sau lại lên mạng tìm vài thứ cuối cùng cũng thức tỉnh. Không có bổ cứu được sao, mẹ Kim lại bắt đầu rơi nước mắt, đều tại mẹ từ nhỏ bỏ qua con. Nếu mẹ chú ý để ý con nhiều một chút, cho con một chút yêu thương, cho con cảm nhận được nữ tính tốt đẹp, con cũng sẽ không dùng các biện pháp để uốn nắn, sửa chữa, xoay chuyển tình hình bất lợi. Kim Hạ không phải cố ý đả kích, nhưng hắn vẫn là đưa mắt nhìn ba Kim, nói, ba đối với con xấu xa như vậy, con cũng không đối với nam nhân sinh tuyệt vọng. Cho nên con thành đồng tính luyến ái là trời sinh. Không trách chị hay bất luận người nào, con hiện tại quả thật rất tốt, người này có tiền, con nửa đời sau áo cơm không lo. Kim Hạ biết bây giờ nói lời cam đoan gì đó cũng không bằng tới an ủi ba mẹ hắn bằng. Đi cho con một tiệm internet cùng nhà ăn, tính là sản nghiệp của con bây giờ là ông chủ, sau này dù cùng y chia tay con cũng không sao. Đúng vậy, Thiên Nguyên sát na ở bên cạnh phụ họa. Nếu hai người vẫn chưa yên tâm đem Thiểm Thiểm gà cho cháu. Cháu con có thể giao ra công chứng tài sản. Cháu cam đoan, sau này của cháu là của Thiểm Thiểm. Của Thiểm Thiểm vẫn là của Thiểm Thiểm. Thiên Nguyên sát na làm trò. Mẹ Kim ngượng ngùng, lúc này thầy y nhắc tới cũng thả lỏng trong lòng. Hiện tại kẻ có tiền kết hôn đều làm cái gì mà công chứng tài sản. Kim Hạ cùng Thiên Nguyên sát na mặc dù không kết hôn. Nhưng Thiên Nguyên sát na trả giá lại so với nam nhân kết hôn kia còn nhiều hơn. Hơn nữa mẹ Kim luôn lo sự nghiệp Kim Hạ, lúc trước ở trong đại công ty đi làm hảo hảo, trong nháy mắt bỏ việc đi gây dựng sự nghiệp mở cửa tiệm này nọ. Có lẽ sau này tiền kiếm được nhiều, nhưng tổng không ổn định như trước, mẹ Kim không khỏi quan tâm hỏi, Kim Hạ, sinh ý của cửa tiệm như thế nào à, cách trương.